Chương 182, Gian Biêu Hán đặt câu hỏi, cá nóc bạch tử là cái gì? Sơ Trệ Ảm, một nhà kinh doanh cấp cao ngày liệu truyền thống kiểu Nhật nhà hàng, nội bộ sửa sang phong cách phi thường u tĩnh, tại trong tiệm cơm còn có tiểu hà, truyền món ăn phương thức là tiệm này một đại đặc sắc, cũng không phải là sử dụng phục vụ viên, mà là lợi dụng chạy bằng điện thuyền đem đồ ăn truyền thống đến mỗi cái bên ngoài phòng, khách nhân lấy đi phía trên đồ ăn đằng sau, chỉ cần đè xuống trong phòng cái nút, thuyền liền sẽ tự động rời đi. Trở lên giới thiệu, đến từ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ống đừng tưởng rằng hắn thật sự có bao nhiêu văn hóa, đây chẳng qua là đang sở trệ ảm cửa nhà hàng miệng giới thiệu mà thôi. Rất thú vị một nhà hàng. Đối với nhà này nhà hàng đặc thù sáng ý, hải bạ già ai lộ ra phi thường hài lòng, sau đó quay đầu nhìn nạ rủ tổ, nói, tiệm này là ngươi mở sao không tính la ta mở. Bất quá đoạn thời gian trước ta tại trên báo chí nhìn thấy tiệm này đưa tin, cho nên mới nếm qua một lần, cảm giác rất không tệ, liền xuất tiền đem tiệm này mua lại. Tiệm này sinh ý rất hot, chỉ tiếp thụ dự định, mà lại bởi vì tới ăn cơm khách nhân quá nhiều, cho nên một khi đến trễ, qua hẹn trước thời gian, liền sẽ tự động hủy bỏ hẹn trước, có thể nói là giọng điệu 10 phần một cửa tiệm. Hai bà già ai trong lòng hẳn là cũng phi thường rõ ràng, nạ rủ tổ cái gọi là mua xuống. Tuyệt đối không chỉ là hoa một điểm tiền có thể giải quyết, dù sao sinh ý như vậy náo nhiệt một cửa tiệm, chủ cửa hàng bình thường sẽ không tùy tiện bán đi, bất quá vậy cùng ta có quan hệ gì mang theo lạnh lùng như vậy ý nghĩ, nạ rủ tổ cùng hái bạ dạ ai tay nắm đi vào trong tiệm, sau đó thấy được ngồi ở bên cạnh ghế sofa trên ghế chờ đợi mỏ gì một nhà hai cái tiện thể bên trên cổ nặn cái này một ngụm. Mỏ gì cổ gõ rồ khoanh tay ngồi tại ghế sofa trên ghế, đồng thời không ngừng dùng chân, không ngừng nhìn xem đồng hồ, hiển nhiên vô cùng thiếu kiên nhẫn. Thật là, khoảng cách hẹn trước thời gian còn có 30 phút đồng hồ a, bởi vì tiệm này rất nổi danh, nếu như đến trễ lời nói sẽ bị hủy bỏ hẹn trước. Gian ngồi ở một bên, kiên nhẫn đối với mỏ gì cổ gõ rô đưa ra giải thích, cũng bởi vì sợ hãi bị thủ tiêu hẹn trước, cho nên bọn hắn tới có chút sớm, mỏ gì cổ gõ rô trước đó hẹn trước phòng còn không có chuẩn bị kỹ càng, cho nên ba người bọn hắn trước tiên cần phải ở chỗ này chờ. Nha, Gian. Thanh âm quen thuộc, để Gian trong nháy mắt vui mừng nhướng mày, quay đầu, quả nhiên đã nhìn thấy nạ rủ tổ cùng hải bạ dạ ai tay nắm tay đi đến. Lão sư Gian một mặt ngạc nhiên từ trên ghế đứng lên, nói, lão sư, ngươi cùng ai cũng tới nơi này ăn cơm không đúng vậy à, hôm nay đúng lúc là ngày nghỉ, bởi vì tiệm này rất không tệ cho nên liền mang nàng cùng đi, các ngươi cũng vậy sao ừm. Bởi vì ba ba trước đó phá một vụ án kiếm lời không nhỏ một khoản tiền, cho nên dự định đi ra ăn một bữa tốt, không đến đến sớm, phòng khách còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Gian nói xong lời cuối cùng, tựa hồ cảm giác có chút mất mặt, hoặc bát le lưới một cái. Dạng này A nạ rủ tổ cúi đầu nhìn cô nạn một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Gian trên mặt xinh đẹp, lời như vậy đi túi của ta toa tốt, nơi đó cũng đủ lớn, có thể dung nạp xuống mọi người. Có thể chứ đồng dạng, phân biệt đến từ mỏ gì hai cha con, cái trước đến từ Gian, hiển nhiên có chút chần chờ, cảm giác tựa hồ không tốt lắm, mà cái sau đến từ mỏ gì cổ gọ rổ, rõ ràng mang theo kinh hỉ, cảm giác kia tựa như là tìm được quan đại đầu đồng dạng. Gian tỉ tỉ, phiên toái như vậy ủ dù mà kỳ ca ca không tốt lắm đâu. Cô nàng tranh thủ thời gian tại Gian bên người hóng gió, thế muốn ngăn cản nạ dù tổ dụng tâm hiểm ác. Không sao. Nạ dù tổ tùy ý khoát tay háo, nói, kỳ thật tiệm này phía trước mấy ngày đã bán cho ta, cho nên hiện tại ta chính là tiệm này lão bản, mặc kệ các ngươi ở đâu cái phòng khách kỳ thật đều không có cái gì khác biệt. Hắc hắc, vậy liền không khách khí. Mò gì cổ gõ rồ xoa xoa tay, biểu tình kia đầy đủ thuyết minh hai chữ. Hèn mọn Gian cũng không tốt nói cái gì, đành phải đối với nạ dù tổ lộ ra ấy náy dáng tươi cười, cái sau quyết miệng, làm ra một cái hôn động tác. Làm cho Gian lập tức liền đỏ mặt. Bởi vì nạ rủ tổ xuất hiện, mọ gì cổ gọ rồ, Gian còn có cổ nạn ba người tâm tình đơn giản trong nháy mắt liền biến thành run đến meo tam trọng tấu đồng dạng. Nạ rủ tổ cu nở dê mặc kệ cái này, mang theo ba người bọn hắn còn có ai, đi tới phía trước quầy hàng. Lão bản, người tốt. Sân khấu phục vụ tiểu thư ản dị kỳ họ cổ hướng nạ rủ tổ hạ thấp người, vì phối hợp tiệm này sửa sang phong cách. Cho nên phục vụ viên cũng là mặc một thân kimono, lễ nghi QNZ làm đủ Nhật Bản truyền thống lễ nghi quy phạm, phi thường phù hợp nghe tờ xưa ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn hẳn là sẽ rất ưa thích tiệm này đi. Ba vị này là bằng hữu ta, một hồi sẽ cùng ta tại một cái phòng ăn cơm, đem bọn hắn điểm đồ ăn đều đưa đi ta nơi đó liền tốt, tiền cu nở dê toàn bộ nhớ ta Trương Mục liền tốt. Được rồi, lão bản, ta sẽ lập tức thông chi phòng bếp. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, lập tức quen cửa quen nẻo mang theo bọn hắn đi hướng mình một mực đang nơi này giữ lại phòng khách đi đến, mà lúc này cổng lại vào hai vị giày tây khách nhân. Thật xin lỗi. Này, chúng ta trước đó dự định gian phòng, mặc màu xanh nâu Âu phục, khuôn mặt tương đối rộng ạ ỉa dậy ỉ trịa đi tới sân khấu. Các ngươi là dự định số 8 phòng cả nệ đạ tiên sinh đi. A cả nệ đạ, ngươi cu nở dê dự định gian phòng sao đứng sau lưng ạ ỉa dậy ỉ trịa đại tăng thể diện cả nệ đạ cẩy rổ sắc mặt tựa hồ không được tốt lắm nhìn, ngựa khí cứng nhắc nói ra, không phải ta, nàng nhận lầm người. Uy, cả nệ đạ, ạ ỉa. Một cao y vo cờ người tương đối thấp bé nam nhân từ trong phòng đi ra, phất tay đối cứng mới hai người chào hỏi, các ngươi làm sao hiện tại mới đến á, thật xin lỗi, bởi vì ca nghệ đã quá nhiều chuyện muốn làm, á y hãy dạy ý trịa nhân phẩm không sai, tranh thủ thời gian giúp ca nghệ đã xin lỗi, sau đó quay người nhìn về phía đồng bạn của mình, nói, uy, mau xin lỗi a hừ ca nghệ đã cẩy rổ hừ một tiếng, sắc mặt cực độ ngạ mạn, nói, cũng không phải ta tự nguyện muốn tới uy ạ ỉa dậy ỉ trịa người đàng hoàng này lúc này. Trên mặt cu nở dê có hỏa khí, nói, đây chính là để ăn mừng ngươi thăng lên làm trợ lý giáo sư, ý hỏa mạ giáo sư mình chủ động thay ngươi chúc mừng đó a hừ đừng tưởng rằng là cùng thời kỳ liền có thể nói chuyện với ta bất kính, từ hôm nay trở đi ngươi muốn gọi ta cả nệ đạ trợ giáo, trợ thủ của ta ạ ỉa đáng giận ạ ỉa dậy ỉ trịa tức giận đến cắn răng. Tránh ra cả nệ đã cẩy rổ cũng không biết thu liễm, đưa tay đẩy ra ạ ghi hãy dịu ý chia, đi hướng ản dịch kỳ họ cổ, nói, nơi này đắt nhất chính là cái gì ngạch là cá nóc bạch tử. Liền cái này, ta muốn ba người phần, có thể chứ, giáo sư A thấp bé nam nhân, đại học dù mòn vật lý học giáo sư ý hòa mạ tin phu tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng là vẫn gật đầu, nói, đương nhiên có thể, hôm nay vốn chính là để ăn mừng ngươi thăng cấp. Liền lại thêm 3 phần cá nóc bạch tử đi. Ta đã biết. Cái này gọi cả nệ đã ra hỏa thật làm cho người chán ghét mặc kệ cái khác người có bao nhiêu nhận người chán ghét cái kia đều không liên quan nạ rủ tổ sự tình. Hắn hôm nay tới đây là vì ăn cơm, không phải nhìn thằng hề biểu diễn. Mặc dù có cô nạn ở chỗ này, hôm nay nhất định sẽ người chết, nhưng là cu nở dê phiền phức chờ hắn ăn cơm xong lại nói. Bất quá, nhắc tới cũng xảo. Vừa rồi cái kia cạ nệ đã bọn hắn đặt gian phòng thế mà thật vừa đúng lúc ngay tại nạ rủ tổ gian phòng sát vách. Đã có nạ rủ tổ ở chỗ này, lấy hắn sức ăn, tăng thêm tiệm này vốn chính là hắn, cho nên các loại mỹ vị toàn bộ hiện ra, một đống lớn ngon kiểu Nhật xử lý toàn bộ chồng chất tại trên bàn, tràn đầy nhìn thật đúng là có khí thế. Thật tuyệt cái này nhím biển đâm thân thật sự là quá tuyệt vời mò gì cổ gò rỗ buông xuống cái thứ ba trống không nhím biển xác. Không nhìn gian liên tục ném qua tới mắt đao, tiếp tục đưa tay đưa về phía cái thứ tư mới mẻ mỹ vị nhím biển không có gì nguyên nhân, chính là những này đỉnh cấp nhím biển rất đắt mà thôi. Ưa thích, nhiều gọi mấy cái cu nở dê không quan trọng. Nạ dù tổ cũng không thèm để ý những này tiền trình, kẹp đi trên bàn cao cấp nhất cấp tam văn ngư lâm thân, phân biệt bỏ vào gian cùng ai trong chén, chờ chính hắn chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, trong bát của hắn cũng đã sắp đờ ơ y đi ra. Thật tươi a tuổi trẻ nữ hài tử, hơn phân nửa đối với đồ ăn đều là không có sức đề kháng, gian mặc dù không đến mức đến ạ cô loại trình độ kia, nhưng là cũng giống vậy bị cái này mới mẻ mỹ vị lát cá sống cho bắt làm tù binh, trên mặt lộ ra đáng yêu thỏa mãn chi sắc. Nói đến, lão sư, ngươi làm sao lại muốn lấy mở dạng này một cửa tiệm a ha ha, kỳ thật tiệm này ngay từ đầu không phải ta mở, ta chỉ là đoạn thời gian trước tới đây ăn một lần cơm. Cảm giác cũng không tệ lắm liền đem tiệm này mua lại. Ngạch gian nguyên bản định tiếp tục đi kẹp tam văn ngư đua lắc một cái, đem đua thu hồi lại đằng sau, cái chán bung thong ba đầu hát tuyến, bất đắc dĩ nhìn xem nạ rủ tổ, nói, bởi vì cảm giác không sai liền đem cả cửa tiệm mua lại, như thế bốc đồng cách làm, thật không hổ là lao sư đâu. Nha đầu chết tiệt kia dám nói ta nói xấu ngươi ngứa ra ngươi nạ rủ tổ phản cầm đua, gõ gõ gian cái chán, dẫn tới cái sau khả ái le lưới. Mỹ lệ bữa tối tiếp tục, gian vừa ăn mỹ vị lát cá sống, một bên liền nghĩ tới vừa rồi cái kia cạn nệ đã cậy rổ, nhịn không được một mặt tức giận, nói, cái kia ca nệ đạ tiên sinh thật đúng là làm cho người ta chán ghét, không chỉ là phách lối, đơn giản chính là ngạ mạn. Yên tâm đi, Gian. Nạ dù tô lại một mặt bình tĩnh, chỉ là không ngừng lấy phi tốc quét sạch thức ăn trên bàn, cái loại người này, đắc tội với người nhiều, xưng hô ít người, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Có cổ nạn ở chỗ này, hắn sẽ có kết quả gì tốt mới là lạ ừm ân. Gian cu nở dê có cái tinh thần dễ dàng chuẩn mất ma bệnh, lực chú ý rất dễ dàng liền bị rời đi, tăng thêm một khối nhỏ sinh nướng cá quả con, phối hợp một khối cây độc củ cải trắng cùng một chỗ đưa vào miệng bên trong, tư vị thật sự là tuyệt không thể tả. A đúng rồi, lao sư, vừa rồi cái kia cả nệ đã tiên sinh nói muốn ăn cá nóc bạch tử. Cá nóc bạch tử là cái gì? A khụ khụ khụ, đơn thuần Gian không thể nào hiểu được cái này đột nhiên xuất hiện một màn là chuyện gì xảy ra, cũng bởi vì nàng một câu, trong phòng bốn người toàn bộ bị sặc, mà lại cả đám đều kém chút trực tiếp bị sặc chết, trong đầu lật qua lật lại đều là Gian vừa rồi vấn đề kia. Thế nào các ngươi đến cùng thế nào á? Gian vẫn không hiểu mấu chốt của vấn đề. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nửa ngày sửng sốt mỗi người nói chuyện, đến cùng. Hay là nạ rủ tổ ho khan một tiếng, xê dịch cái mông ngồi xuống Gian bên người, xích lại gần bên thai của nàng, nói ra vấn đề đáp án, mà Gian sắc mặt trong nháy mắt ửng đỏ ửng đỏ. Mắc cỡ chết người cá nóc bạch tử cá nóc tinh trùng.